Truyện đam mỹ xuyên Việt thành phu lang nhà đại phu, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại xuyên không, chốn điền, chú thụ, ấm áp, happy ending, chương 15. Một đêm tân hôn êm đềm, không quá thân mật, lại ấm áp ngọt ngào. Buổi sáng thức dậy bằng một nụ cười vui vẻ, cảm giác có người cùng thức dậy, cùng sinh hoạt, cùng nằm cạnh nhau, cùng đắp một cái chăn, rất vui vẻ, rất ấm áp. Vương Nguyên nấu cháo cho bữa sáng, làm một ít bánh chiên ăn kèm với dưa chua, đơn giản mà ngon miệng. Thức ăn hôm qua còn lại không ít, Vương Nguyên hâm nóng lại để bữa trưa mới dùng. Buổi sáng vẫn là ăn cháo dưỡng dạ dày thì tốt hơn. Phồn Kiều đã thưởng thức qua tay nghề của Vương Nguyên, cũng không quá ngạc nhiên. Đang ăn, Vương Nguyên đột nhiên nhớ đến món ớt hầm ăn với cháo mà bà nội từng làm. Nếu có thể làm một ít để ăn trong thời tiết se se lạnh này thì thật tuyệt biết mấy. Ngày đầu tiên sau khi thành thân, Phùng Kiều đơn giản nói qua sinh hoạt hàng ngày của mình cho Vương Nguyên nghe, cũng dẫn y đi một vòng trong nhà, chỉ cho y nơi nào để làm gì. Nhà Phùng Kiều rất lớn, hắn nói này là ý của phụ thân, ông muốn có một căn nhà lớn để sau này hắn cưới vợ sinh con, cho ông một bầy cháu hàng ngày chạy đùa quanh sân sẽ thật náo nhiệt. Tiếc là phụ thân không được như nguyện. Vương Nguyên để ý thấy mỗi lần Phùng Kiều nhắc đến phụ thân sẽ làm cho người ta cảm thấy thương tiếc và cô đơn. Thường thì đôi ba ngày ta sẽ lên núi một lần để hái thuốc, thuận tiện săn ít thuốc rừng về ăn. Phùng Kiều bình thường cũng không săn quá nhiều, chỉ vừa đủ ăn mà thôi. Vương Nguyên nghe xong liền nảy sinh hứng thú, nói lần sau ngươi lên núi dẫn ta cùng đi đi, lâu rồi ta không có lên núi, bình thường cũng không dám đi xa, trên núi chắc chắn có nhiều thứ tốt, không đi thật đáng tiếc. Phùng Kiều không từ chối, có Vương Nguyên làm bạn cũng là một loại hưởng thụ. Phùng Kiều nói mấy ngày nay nghỉ ngơi, đợi qua lễ lại mặt hắn sẽ dẫn Vương Nguyên lên núi. Hôm nay hai người cũng không ra ngoài mà ở nhà dọn dẹp lại một lần, sắp xếp lại quà mừng cưới mà thôn dân tặng, cảm giác có người bầu bạn thật tốt. Hai người vừa làm vừa trò chuyện, chốc chốc lại nhìn sang đối phương cười với nhau một cái, cũng là một loại hạnh phúc bình dị. Trong thôn tặng quà cưới đều là những thứ thực dụng, cũng không đáng tiền, chủ yếu là tấm lòng, nhiều nhất vẫn là trứng gà, táo đỏ, vân vân. Có người thì tặng vài cân bột mì, bột ngô, nói chung đều là tấm lòng của thôn dân, Phùng Kiều và Vương Nguyên đều nhất nhất ghi nhớ. Có người này thì cũng có người kia, nhiều người chủ yếu là nhân dịp đến ăn một bữa no bụng, chứ chẳng tặng thứ gì. Cũng không có ai để ý, ngày vui, hoan hỷ, quan hỷ. Cho nên, cũng ít có gia đình nào làm tiệc cưới hào phóng như Phùng Kiều. Phía trước nhà Phùng Kiều là một khoảng sân rộng, sau nhà lại có một mảnh đất trống khá lớn. Bình thường Phùng Kiều không trồng trọt gì, chỉ bỏ không ở đó. Ngày trước Phùng Lão Đại Phu còn sống, sẽ dùng nó để trồng ít dược liệu và rau dưa cho nhà ăn. Từ ngày ông ấy qua đời, Phùng Kiều chẳng thiết tha gì. Mới ăn rau dưa gì đó thì đối với thôn dân, mấy mẫu ruộng cũng cho người ta thuê. Đến mùa thì họ sẽ trả cho hắn số lúa khoai tương đương với thỏa thuận ban đầu. Qua năm, Phùng Kiều định sẽ tự mình trồng. Hắn bây giờ là người có gia đình rồi, không thể tùy tiện như trước nữa. Trước giờ, vẫn cứ để không? Phương Nguyên cảm thấy thật đáng tiếc. Nghĩ đến đám hạt giống ở trong không gian của mình, nếu có thể mang ra thì hay biết mấy. Y có nước suối làm trợ lực, không ngại thời tiết giá lạnh làm cây không sống được. Chỉ là như vậy sợ rằng sẽ làm người sinh nghi, vẫn là cho sang năm xuân ấm rồi lại nói. Giờ cứ tìm một ít hạt giống thông thường mà thôn dân hay trồng, gieo trước một ít để kịp mùa đông trước đã. Thời gian còn sớm, vẫn nên tranh thủ trồng nhanh thì hơn. Vương Nguyên nói muốn trồng ít rau dưa, trong nhà không có hạt giống. Phùng Kiều sang nhà Chu Tẩu cách phát mua lại một ít. Chu Tẩu là người phúc hậu, Phùng Kiều lại thường xuyên cho nhà Tẩu ấy ít thịt mình sang được. Chu Tẩu làm sao sẽ lấy tiền của hắn, cũng không đáng bao nhiêu, dứt khoát đưa Phùng Kiều mang về. Phùng Kiều không lay chuyển được, nên trở về nhà, nghĩ thầm ngày kia lên núi, nếu có con mồi sẽ mang sang chặn Chu gia. Hắn trước giờ luôn là kiểu có qua có lại, sẽ không để nợ nhân tình của ai, cũng sẽ nhớ kỹ những người có lòng giúp đỡ mình. Vương Nguyên nhìn bao hạt giống Phùng Kiều mang về, cũng không có bao nhiêu loại, hơi thất vọng một chút. Gần đến mùa đông rồi, giờ chỉ có thể trồng ít củ cải cùng cải thảo mà thôi. Những loại khác Đành như trước đây, tạm thời đổi lại của người trong thôn, qua năm lại tính. Mùa đông ở Đại Trù Quốc đến khá sớm, khoảng tháng 11 là bắt đầu lạnh dần. Cây trái cũng không phát triển được nữa, nên giờ có trồng cũng không kịp thu hoạch. Vương Nguyên vốn muốn trồng một ít cà chua và ớt, nhưng y không biết ở đây có những loại cây gì, cũng không biết trấn trên có bán không. Hôm nào phải bảo Phượng Kiều đưa mình lên trấn một chuyến mới được. Lần trước nấu ăn ở nhà Tứ Thẩm, cũng không thấy quả ớt nào, ở nhà Phượng Kiều cũng không có. Đừng nói cà chua, dưa leo cũng không có nốt. Chỉ có ít khoai tây, dưa chuột, trái bé tí và một số loại rau thông thường mà thôi. Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy ước nguyện mở nông trang của mình thật xa vời làm sao. Vương Nguyên đem ngâm hạt giống vào trong linh tuyền. Như vậy không sợ chúng không nảy mầm hay bị sâu bệnh gì đó. Sắp đến mùa đông rồi, phải đảm bảo đám rau này phát triển thật tốt. Như vậy mới không lo không có rau ăn. Phùng kia mất hơn canh giờ để xới đất. Vương Nguyên thì đem hạt giống đã ngâm tốt, gieo xuống thật cẩn thận. Còn tưới thêm ít linh tuyền cho chúng để đảm bảo chúng sẽ mọc lên thật tốt. Y còn mang tỏi và củ hành ở trong nhà Phùng Kiều, trồng một ít trong sân. Cũng may thế giới này không thiếu hành và tỏi. Bằng không thì nấu ăn sẽ rất gian nan à. Dù sao thì không ai muốn bị phát hiện mình có bí mật cả. Lát nữa y phải hỏi Phùng Kiều xem các loại dược liệu như đại hồi, quế, đinh hương gì đó, hắn có hay không? Đến mùa đông y còn muốn ăn lẩu nữa à? Làm xong đâu đó, Vương Nguyên mới đem một chén nước có pha linh tuyền cho Phùng Kiều uống. Nước vừa vào cổ họng, hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng. Nước này không giống nước bình thường hắn vẫn hay uống. Không những ngọt hơn, còn mát dịu lạ thường. Uống vào liền cảm thấy cả người khoan khoái, cảm giác nóng nực, mỏi mệt gì đó cũng không còn. Phùng Kiều nhìn chén nước rồi lại nhìn Vương Nguyên đang cắm cúi gieo hạt. Nhăn mi nghĩ, không lẽ Vương Nguyên bỏ đường vào nước? Không giống lắm. Chỉ là nước ở trong nhà, hắn đã uống không biết bao nhiêu, chưa bao giờ lại ngọt mát như vậy. Là một đại phu, hắn ở phương diện này vô cùng mẫn cảm. Hắn cứ luôn có cảm giác Vương Nguyên có gì đó rất bí ẩn, mà hắn không sao lý giải được. Nghi hoặc thì nghi hoặc, ở trước mặt Vương Nguyên, hắn không biểu lộ ra bất thường gì, nên làm gì thì làm đó, đa nghi cũng không phải là tính cách tốt đẹp gì. Buổi chiều hai người tiếp tục làm ổ trong nhà, Phùng Kiều muốn trước khi mùa đông tới, trang bị đầy đủ mọi thứ. Hai người kiểm tra xem trong nhà còn thiếu gì không. Mặc dù trước khi thành thân, hắn đã mua rất nhiều. Nhưng lúc đó, hắn nghĩ đến cái gì thì mua cái đó, biết đâu chừng vẫn còn thứ mà Vương Nguyên muốn mua hay gì đó thì sao. Vương Nguyên nhìn thấy đống quần áo Phùng Kiều mua cho y, không khỏi giật mình. Sao Quỳnh mua nhiều vậy? Tứ Thẩm nói vải này rất tốt, không hề rẻ đâu. Không phải, Quỳnh đã mua cho ta 4 bộ rồi sao? Bình thường ở nhà cũng không cần ăn diện làm gì, mặc như này thật phí à. Nhìn áo lót bằng vải bông này xem, không quá dày, lại vừa đủ ấm, này rất đắt đi. Phùng Kiều nói mua nhiều được giảm giá, không mắc, hơn nữa hắn có tiền. Nói nghe còn rất kiêu à. Nếu là ở thế giới của y, Phùng Kiều rất có phong cách của tổng tài bá đạo, mua sắm không cần nhìn giá à. Vương Nguyên không thể phản bác, chỉ liếc hắn một cái hỏi, Quỳnh có nhiều tiền như vậy, sao không mua gì cho mình? Ta thấy đồ đạc ở đây, không có cái gì là của Quỳnh hết. Trang điểm trong nhà đều là thứ tốt, so với ở thế giới của y còn có vẻ tốt hơn. Quần áo của Vương Nguyên cũng là hàng thượng phẩm, nhưng Phùng Kiều lại không mua gì cho mình. Ngoài bộ hỷ phục mặc hôm qua ra, thì toàn bộ số còn lại đều là quần áo cũ. Ngay cả giường lò trong nhà cũng là mới xây gần đây. Hám vì Vương Nguyên làm không ít thứ, vậy mà lại chẳng lo gì cho bản thân. Vương Nguyên bỗng chốc cảm thấy trong lòng vừa chua vừa ngọt. Nam nhân này quá tốt, y nhất định phải giúp hắn trị bệnh. Y còn muốn cùng hắn làm bạn đến già. Còn đang chìm trong suy nghĩ, lại nghe thấy nam nhân nói. Ta thường xuyên lên núi, không cần mặc quần áo quá tốt. Mà ta cũng có rất nhiều, không cần mua thêm. Sắp tới mùa đông, ta sẽ nhờ người làm vài kiện áo bông, vậy là được rồi. Vương Nguyên cảm động vì Phùng Kiều nghĩ cho mình, có điều... Ta sau này cũng muốn cùng Quynh lên núi, có phải cũng không cần mặc những đồ quá tốt này hay không? Y có chút tiếc tiền à, dù sao thì ở cổ đại này, ai ai cũng sống tiết kiệm. Y không thể để mình quen thói xa hoa, sau này lại không thay đổi được thì khổ. Không sao, ta sẽ nhờ Chu Tẩu cách vết mà cho ngươi mấy bộ mặc lên núi. Bình thường ở nhà mặc cái này, ngươi mặc đẹp, ta cũng vui. Vương Nguyên nghe hắn nói xong bất giác đỏ mặt, ai nói nam nhân này khô khan, rõ ràng rất biết cách nói chuyện à. Ừ, ta có chút ý kiến có được không? Vương Nguyên hỏi. Ừ, Ngươi nói đi. Phong Kiều dừng động tác trong tay nhìn y. Ta thấy nhà này là mới sửa lại đi. Phong Kiều gật đầu. Mấy ngày trước ta nhờ người trong thôn gia cố lại tường nhà và xây giường lò. Trong thôn đa số đều là giường gỗ, mùa đông rất lạnh. Lần trước ta lên huyện thăm một người bạn, nhìn thấy nhà hắn đang xây kiểu giường này, nên làm theo. Như vậy mùa đông cũng không sợ bị lạnh nữa. Trong thôn ai mà không biết, Vương Nguyên ở nhà trước kia đều ngủ ở trong xó bếp. Mùa đông có bao nhiêu lạnh, Phùng Kiều là đang muốn bù đắp cho y sao? Đáng tiếc, Vương Nguyên kia đã không còn nữa. Trong lòng Vương Nguyên chỉ có chút phiền muộn. Nếu Phùng Kiều biết y không phải là nguyên chủ, liệu hắn có còn đối với y tốt như bây giờ hay không? Đang nói, Phùng Kiều chợt nhận ra Vương Nguyên đang bình thường, bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Chẳng lẽ hắn làm gì khiến y mất hứng sao? Tiểu Nguyên, ngươi làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? Vương Nguyên bị lời của hắn thức tỉnh, cười gượng nói, không có gì, ta đang nghĩ chút chuyện mà thôi. Ta là đang nghĩ muốn xây thêm một phòng tắm dành cho mùa đông, kết hợp với giường lò, như vậy khi tắm rửa sẽ không sợ bị đông cứng. Tốt nhất là xây ở gần phòng ngủ một chút, như vậy cũng thuận tiện hơn, còn thêm một cái nhà xí nữa. Bên dưới đào một hố lớn, trên mặt xây thành hình chiếc phễu, lại xây thêm nắp đậy, như vậy khi đi mau xí hay dọn dẹp cũng tiện, chỉ cần vôi nước là xong, mà còn không có mùi nữa. Phong Kiều nhíu mày, hắn chưa nghe thấy những thứ lạ lùng như vậy bao giờ. Phòng tắm dành cho mùa đông. Trước giờ vào mùa đông, tất cả mọi người đều tắm ở trong phòng, thường thì 5-10 hôm mới tắm một lần. Còn lại đều là dùng nước ấm rửa mặt mũi tay chân mà thôi. Vương Nguyên thấy hắn nhíu mày, thầm nói không xong. Thế giới này không lẽ không có ai làm cái này sao? Mà cũng đúng, ngay cả giường lò cũng không phổ biến, thì làm sao có những cái khác? Nếu không phải Phùng Kiều tình cờ nhìn thấy rồi xây một cái, Vương Nguyên còn nghĩ ở nơi này không ai dùng mới chứ. Ngươi có thể nói cụ thể một chút không? Ta vẫn chưa hình dung được. Vương Nguyên giả vờ do dự, lại nhìn sang Phùng Kiều mới chợt một tiếng nói. Này, nói ra có vẻ khó tin. Lúc trước, lúc ta hôn mê đó, ta đã từng nằm mơ thấy một ông lão đang đốt giường lò. Bên giường còn có một ống lớn, dẫn đến bể chứa nước của phòng tắm được xây kín. Hơi nóng từ giường lò vừa làm ấm phòng, vừa làm nước ở trong phòng tắm luôn được ấm nóng, vừa ấm áp vừa tiện lợi, mùa đông cũng không sợ lạnh nữa. Ông lão đó còn chỉ cho ta cách xây nhà xí đặc biệt không gây mùi khó chịu. Ta khi đó tỉnh lại liền nhớ mãi, nếu chúng ta cũng làm một cái, mùa đông có phải sẽ trở nên rất thoải mái hay không? Phùng Kiều kinh ngạc hồi lâu. Ngươi còn nhớ rõ cách làm như thế nào không? Ta còn nhớ à, lát nữa ta vẽ ra cho ngươi xem. May mắn nam nhân không nghi ngờ gì. Vương Nguyên thở phào một hơi. Thế giới này có giường lò cũng thật tốt, như vậy cũng giảm bớt nghi ngờ của mọi người. Nếu thật như ngươi nói, chúng ta sẽ làm một cái. Phía sau phòng ngủ vừa hay có một khoảng đất trống. Xây ở đó là tiện nhất, mùa đông cũng không cần đi xa, chỉ cần làm một cánh cửa ngăn ở lối ra vào là được. Thật ra nhà Phùng Kiều đã rất ấm áp rồi, từ xanh ngói đỏ, kiên cố vững chắc. Có giường là ấm áp, giờ có thêm phòng tắm nước nóng nữa là vừa đủ. Vậy ngươi vẽ sao đi, nếu tốt, chúng ta sẽ làm thêm một cái ở dãy phòng phía tây. Không cần đâu, làm một cái là đủ rồi, dù sao chúng ta cũng chỉ có hai người, xây nhiều cũng không có ai ở, phí lắm à. Phùng Kiều không cho là đúng, bây giờ chúng ta chỉ có hai người. Nhưng sau này có con thì sao? Dù sao cũng tốn công làm, thôi thì làm luôn một lần cho xong. Vương Nguyên nghe đến hài tử, thiếu chút nữa nghẹn chết. Y quên mất mình bây giờ là một ca nhi, mà ca nhi ở thế giới này chính là loại bên ngoài là nam nhân chân chính, lại có thể sinh con không khác gì nữ nhân. Vương Nguyên cả người như sắp đông cứng đến nơi. Chỉ nghĩ đến việc bụng mình càng ngày càng to ra, tâm tư đẹp đẽ cho cuộc sống hôn nhân về sau của hai người cũng giảm đi phần nữa. Phùng Kiều thấy Vương Nguyên đột nhiên im bặt, vẻ mặt như ăn phải ruồi bọ, không khỏi lo lắng. Ngươi làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? Vương Nguyên làm sao dám nói bản thân mình sợ hãi việc mang thai? Không, không có gì. Ta chỉ là đang nghĩ, làm nhiều như vậy sẽ phải tốn rất nhiều tiền đi. Cho dù ngươi có tiền đi chăng nữa, cũng không thể tiêu xài hoang phí. Lần tổ chức hôn lễ này đã tốn không ít đi. Về sau chúng ta còn phải ăn cơm nữa, không thể tiêu xài như thế mãi được. Trước khi xây một cái xem thế nào đã. Phùng Kiều nghe vậy gật đầu, không có thêm ý kiến gì nữa. Nhắc đến tốn kém, Vương Nguyên nhớ lúc Phụng Kiều mang sính lễ qua, ngoại trừ 50 lượng thành của hồi môn cho y, những thứ còn lại theo như tứ thúc tứ thẩm nói, giá trị cũng không nhỏ. Nội đôi trăm cài tóc, đôi vòng tay và ngọc bội cũng phải mấy chục lượng, còn chưa nói hỷ phục thượng đẳng, kiệu qua, bàn tiệc, không biết bao nhiêu là tiền. Vương Nguyên tính sơ sơ đã muốn choáng váng. Mấy chục lượng vàng ở trong không gian của y có là gì? Chăn mền bình thường ở trong thôn đều là tự mình may, một bộ dùng vài năm đến chục năm mới thay cái mới, cùng lắm chỉ 3 lượng một bộ. Phồn Kiều là ở trong cửa hàng mua loại tốt nhất lên tới 14 lượng bạc. 10 bộ quần áo mới của Vương Nguyên cũng mất gần 20 lượng. 2 cây vải bông loại tốt nhất cũng đến hơn 5 lượng một cây. Không tính thì thôi, càng tính càng thêm khiếp sợ. Thật đúng là đàn ông không vào bếp, không biết dầu muối củi gạo quý à. Phồn Kiều nghe vậy cười nói, tôi không cần lo, ta không thiếu chút tiền ấy. Chương 16. Phồn Kiều vào trong phòng thuốc một lát, sau đó mang ra một cái hộp gỗ. Hắn kéo Vương Nguyên ngồi xuống bàn, mở hộp gỗ ra cho Vương Nguyên xem, nói: Ngươi nhìn xem, ta không có lừa ngươi, nhà chúng ta thật sự không thiếu tiền. Số tiền này đủ để ngươi muốn ăn gì thì ăn, muốn mặc gì thì mặc. Ta không có tài nghệ gì, chỉ may mắn kiếm được chút bạc này. Vương Nguyên không thể tin được, Nguyên sao lại có nhiều tiền như vậy? Còn nói là chút bạc, này là cả một gia tài chứ. Phồn Kiều nhìn bộ dáng kinh ngạc của y, buồn cười giải thích. 3 năm trước, sau ngày phụ thân qua đời, ta trong lòng không vui, liền mỗi ngày vào núi hái thuốc, cũng làm cho mình đỡ phải nghĩ ngợi lung tung. Vì không tập trung, nên ta đã bị lạc đường. Không ngờ lần lạc đường này, ta đã vô tình gặp được kỳ ngộ. Ta đào được 2 gốc nhân sâm, còn cả một cây nấm linh chi thượng phẩm ở một khe núi. Sau khi lần mò tìm được đường về, ta đã đem 2 gốc nhân sâm này làm thành dược liệu. Sau đó ta đem nhân sâm và linh chi lên Quyện Thành, nhờ lão bản của Vạn Xuân Đường xem giúp. Lão bản của dược đường là một người phúc hậu, cũng là bạn tốt của phụ thân ta. Dược liệu ta hái được trước nay, cũng là đem đến đó để bán. Ông ấy cẩn thận xem xét hồi lâu, lúc sau vui mừng nói với ta, là nhân sâm ngàn năm và một cây linh chi tốt. Còn nói nếu sớm có 2 thứ này, phụ thân ta có lẽ đã không đi sớm như vậy. Ta mang gốc linh chi đó bán cho ông ấy được hơn 800 lượng, còn 2 cây nhân sâm thì giữ lại ngoài xây mộ cho phụ thân. Số tiền còn lại ta cũng không động tới. Trước khi thành thân, ta lại đem bán 1 cây nhân sâm, trừ bỏ chi phí sửa nhà, đồ dùng và tất cả những thứ của hôn lễ, trong hộp này còn hơn 3.000 lượng. Lão bán dược đường vẫn còn thiếu ta hơn 7.000 lượng nữa, cho nên ngươi không cần phải lo vì thiếu tiền đâu. Vương Nguyên kinh ngạc đến không nói nên lời. Này là bọn họ có bao nhiêu giàu có à? Ước mơ mở nông trang của y thành công hơn một nửa rồi đi. Ha ha ha! Vương Nguyên cười vang trong lòng. Phồn Kiều lại nói, trước đây ta sống trong thôn, không thích phô trương. Giờ có ngươi rồi, ta chỉ bỏ ra một ít, cũng chỉ hơn trước kia một xíu. Ta chỉ muốn cùng ngươi an ổn qua ngày, nhưng không cần quá lo lắng đâu. Sau này ngươi thích làm gì thì làm, thích ăn gì thì ăn, thích mua gì cứ mua. Nếu cảm thấy ở trong thôn không vui, chúng ta có thể lên trấn, lên quyện sinh sống. Tóm lại chỉ cần người thích thì như thế nào cũng được. Vương Nguyên càng nghe càng choáng. Mẹ ơi, tướng công của y là một tên tài phiệt chính hiệu à. Tài sản của hắn có hơn vạn lượng bạc, vậy mà không một ai biết. Lời này Vương Nguyên y vớ bở rồi. Nếu để người khác nghe thấy những lời hắn vừa mới nói, sẽ tức chết cho mà xem. Nhưng mà y thích nha, ha ha ha. Nhân sâm ngàn năm, linh chi gì đó, ở trong không gian của y có không ít à. Nói vậy thì y phải giàu có cỡ nào chứ? Ôi, giấc mộng làm giàu của y quá đơn giản rồi đi. Có điều Vương Nguyên cũng không vui mừng được lâu. Phàm là thứ tốt, nếu có quá nhiều sẽ khiến người ta nảy sinh nghi ngờ. Vẫn là thôi đi, dù sao y vẫn còn nhiều cách để kiếm tiền mà, an toàn vẫn là trên hết. Sau một hồi khiếp sợ, lại mãi lo suy nghĩ, Vương Nguyên vậy mà không chớp mắt nhìn chằm chằm Phồn Kiều. Nhìn lâu đến nỗi hắn không nhịn được, phải cúi đầu hôn lên môi Vương Nguyên một cái. Lúc này Vương Nguyên mới hồi thần. Quỳnh, ta... Vương Nguyên xấu hổ đỏ mặt, tên giả nam nhân này lại trêu chọc y. Vương Nguyên cắn cắn vành môi vừa bị hôn, trong lòng có chút ngọt. Phồn Kiều nhìn y thẹn thùng mới đáng yêu làm sao. Hắn rất muốn ôm người vào trong lòng mà thân mật một hồi, nhưng rốt cuộc hắn vẫn lý trí mà không hành động quá mức. Hộp tiền này, ngươi cất đi, về sau muốn chi tiêu gì cứ thoải mái, không phải lo gì cả. Vương Nguyên nhìn Phùng Kiều rồi lại nhìn hộp gỗ. Quynh đưa cho ta. Quynh vậy mà lại đưa cho ta. Vì chuyện tiền làm cho choáng váng, Vương Nguyên cũng chẳng để tâm đến Phùng Kiều vừa mới hôn mình nữa. Phùng Kiều nhìn y đáng yêu không chịu được. Phải, bây giờ ngươi là phu lang của ta, không đưa cho ngươi thì đưa cho ai? Quynh nói thật, Quynh không sợ tôi ôm tiền chảy mất sao? Vương Nguyên xác định một lần nữa. Phùng Kiều nghe thấy lời này không nhịn được cười to. Ngươi có thể đi đâu à? Ngươi bây giờ là phu lang của ta, hộ tịch cũng nhập vào Phùng gia. Lại nói ngươi, một tiểu ca nhi, cầm theo nhiều tiền như vậy ra ngoài, sẽ an toàn sao? Ta có gì mà phải sợ đâu. Hơn nữa ta tin tưởng ngươi là một người biết trước biết sau, càng không phải kiểu người nông cạn, thế lợi quên nghĩa. Vương Nguyên không ngờ ý trong lòng Phùng Kiều đáng tin như vậy. Được rồi, nếu Quynh đã tin tưởng ta như thế, vậy ta không khách khí à? Vương Nguyên tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vừa mừng vừa lo. Giống như lúc y mới gặp lại người nhà, nhận được một số tiền khổng lồ vậy. Hai, được rồi, cũng đâu phải chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Thật là sướng quá đi mất, hôm nay y có thể cười cả ngày à? Ta trước tiên đem cất kỹ chỗ bạc này đã, xong rồi đi nấu cơm. Trưa nay Quynh muốn ăn gì? Cầm tiền của người ta rồi, Vương Nguyên đem Phùng Kiều xem như là các vị kim chủ trong tiểu thuyết mà đối đãi. Phùng Kiều nhìn y từ hoang mang, rồi hoảng hốt, rồi lại vui vẻ. Nghĩ thầm, thì sao có một người làm bạn lại hạnh phúc như vậy? Mấy năm qua, hắn sống trong ngôi nhà to lớn này, chỉ có một mình, bao xa vắng vẻ. Từ lúc có Vương Nguyên, căn nhà bỗng trở nên sinh động hẳn, càng có nhân khí hơn. Vương Nguyên giống như tia nắng ấm áp, xua tan đi trái tim băng giá lạnh lẽo của hắn. Hắn bắt đầu trở nên vui vẻ hơn, thích cười hơn. Quan trọng là hắn thích Vương Nguyên. Đúng vậy, hắn thích một Vương Nguyên sinh động đáng yêu. Từ ngày Vương Nguyên ở căn phòng nhỏ kia, dùng đôi mắt to tròn tò mò nhìn hắn, Phùng Kiều đã biết hắn thích tiểu ca nhi này rồi. Lát sau, Vương Nguyên cất xong chỗ bạc kia, liền đi chuẩn bị cơm trưa. Thức ăn buổi sáng đã hâm nóng lại để trên bếp. Trong nhà còn một số thịt Phùng Kiều săn được, Vương Nguyên lấy ra một ít làm thêm vài món. Ngày hôm nay, y mới chính thức cảm nhận được mình đã thật sự trở thành người đã có gia đình. Để bảo quản thịt săn được, Phùng Kiều dùng muối và thảo dược làm thành một nguyên liệu tốt, giúp thịt tươi và để lâu. Khi ăn cũng không quá mặn, lại có một mùi vị đặc biệt. Vương Nguyên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại vui mừng. Không nghĩ tới nam nhân còn biết dùng dược liệu làm gia vị. Như vậy thật tốt, sau này Vương Nguyên lấy gia vị trong không gian ra sử dụng cũng rất tiện lợi nha. Vương Nguyên làm bánh nướng, ăn kèm với thịt được nấu nhừ, cùng với cải muối và canh đậu tương. Trong nhà có gạo trắng, Vương Nguyên cũng nấu một ít. Cơm trắng ăn với canh đậu tương, vừa ngon vừa no. Phùng Kiều vừa ăn vừa khen không dứt miệng. Thức ăn này ngon hơn món đại trụ nấu trong tiệc ngày hôm qua nhiều. Lúc ăn, Vương Nguyên hỏi hắn, chúng ta vừa mới thành thân, giờ lại xây thêm nhà tắm các thứ, có phải sẽ khiến người ta để ý hay không? Liệu có ai nghi ngờ hay hỏi sao manh mối về nhân sâm hay không? Không sao, ngươi không cần nghĩ nhiều, chuyện này cũng đã qua lâu rồi. Có lẽ tài may mắn như vậy cũng là nhờ phụ thân phù hộ. Hơn nữa nhân sâm không dễ tìm, mà thôn dân cũng không dám vào sâu trong rừng như vậy. Họ có biết cũng không sao cả. Chúng ta không trộm, không cướp, không làm việc xấu, thì sợ gì người ta dòm ngó. Ta chỉ bán một gốc nhân sâm và một cây nấm linh chi, còn một gốc nhỏ hơn thì giữ lại phòng khi cần đến. Chuyện ta có được thuốc quý, Lý Chính và vài vị tộc lão trong thôn đều biết. Trước kia khi xây mộ cho phụ thân, cũng có người thắc mắc ta lấy tiền ở đâu. Lý Chính sau đó từng đứng ra giải thích. Bọn họ cũng biết ta thường vào rừng săn thú tìm thảo dược, nên không ai nghĩ nhiều, ngươi không cần phải lo. Vương Nguyên nghĩ một lúc lại nói, ta chỉ sợ trong thôn có người đỏ mắt, đến lúc đó lại sinh ra nhiều chuyện không hay. Hay là chúng ta năm nay khoan hãy làm, đến năm sau rồi làm cũng được. Làm người mà, ai cũng không thích người khác tốt hơn mình, nhất là người cùng một thôn. Người giàu hơn người ta, sẽ bị người ta nhìn chằm chằm, ghen tị là điều dễ hiểu. Phùng Kiều không quá lo lắng, cũng không có bao nhiêu. Tiền của chúng ta, muốn sử dụng thế nào là quyền của chúng ta, không ai có quyền can thiệp. Cùng lắm thì nói ra nói vào vài câu. Ta cũng không làm chuyện xấu gì, có gì phải sợ. Cuộc sống của chúng ta cũng không thể theo ý của người khác được, có phải không? Nếu vậy, ngày tháng sau này làm sao mà tiếp tục được? Nhà Phùng Kiều mấy năm trước đã được xây mới. Ngoài nhà chính ra, hai bên đông tây còn xây thêm hai dãy sương phòng. Phòng này chủ yếu để dược liệu, hoặc phòng khi có người bệnh, cần ở lại dùng. Tháng trước Phùng Kiều đã nhờ người tu sửa lại. Hiện giờ nhìn vào cứ như là nhà mới vậy. Dù sao thì ở thế giới này, gạch xanh ngói đỏ vô cùng bền chắc. Không như ở hiện đại, các công trình không ít thì nhiều, đều bị rút rụi cả. Chất lượng cũng không đảm bảo giống như là quảng cáo của các công ty bất động sản. Trong nhà không có nhiều thịt, Vương Nguyên cũng không nấu thêm gì. Buổi tối hai người ăn một bữa đơn giản, lại tâm sự một chút rồi ôm nhau ngủ. Trước khi ngủ, Phùng Kiều có ở trên trán Vương Nguyên đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon, làm y bỗng dưng nhớ đến lúc trưa Phùng Kiều đã hôn mình. Cả khuôn mặt của y thoáng chốc đỏ bừng. May mà hiện giờ đang là trời tối, trong phòng cũng không có đèn, Phùng Kiều cũng không nhìn thấy. Nếu không sẽ xấu hổ chết mất. Không được, y phải tập làm quen với việc này. Không thể để cứ hôn một cái là lại xấu hổ. Vậy thì sau này Phùng Kiều muốn thân mật hơn, thậm chí là viên phòng, thì phải làm sao? Hai người đã thành thân rồi, chuyện này là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra còn gì. Y mới không xấu hổ à? Chương 17. Hôm sau là lễ lại mặt, hai người thức dậy thật sớm, ăn sáng xong liền chuẩn bị ít đồ đạc, mang sang nhà tứ thúc. Đáng lý bọn họ không cần đi cũng không sao. Như lần trước Phùng Kiều đã nói, sẽ xem nhà tứ thúc là mẫu gia của Vương Nguyên, lại nói Vương Nguyên được cả đi từ nhà họ. Lễ lại mặt này là nên làm. Lễ lại mặt cũng không cần quá cầu kỳ, chỉ là để phu thê hay phu phu mới cưới về nhà mẹ ăn một bữa cơm để con rể chính thức ra mắt nhà vợ mà thôi. Từ sáng sớm, tứ thẩm đã cùng con dâu con gái làm một bàn đồ ăn đầy đủ thịt cá. Thịt là lần trước Phụng Kiều mang sang được Vương Nguyên ướp muối đang dần, tứ thẩm liền để dành cho đến hôm nay. Cá là sáng nay Vương Thành bắt được ở trong sông. Tứ thẩm còn đến nhà của Vương Ca đầu thôn mua đậu hũ về nấu với đầu cá. Tuy thức ăn không ngon bằng Vương Nguyên nấu, nhưng tứ thẩm và mọi người đều dụng tâm để làm, hoặc nhìn cũng rất ngon miệng. Để hai người đến, cả nhà liền cùng nhau ăn một bữa cơm. Mọi người cười nói vui vẻ, thấy khí sắc của Vương Nguyên càng ngày càng tốt, ai nấy cũng đều vui mừng. Lại nhìn cử chỉ qua lại tự nhiên của hai người, phu thê tứ thúc càng thêm an tâm. Tứ thúc lúc này mới mang một cái hộp nhỏ, bên trong đựng một cái ngọc trụy bằng vàng, phía dưới còn có một viên châu bằng ngọc chạm hoa văn đưa cho Vương Nguyên. Vương Nguyên nghĩ tứ thúc cố ý mua cho mình nên định từ chối, bảo ông để dành cho tú nha đầu sau này làm của hồi môn. Tứ thúc mới lắc đầu nói, ngọc trụy này là do nãi nãi con trước khi mất đã đưa cho ta, bảo ta đợi khi nào con thành thân thì giao lại cho con. Lúc trước ta còn không hiểu vì sao bà ấy lại không trực tiếp đưa cho con hay là cha nương của con, nhưng sau đó ta đã hiểu được dụng ý của bà. Đồ vật này vốn là của con, ta chỉ giúp con bảo quản, con cầm lấy đi. Vương Nguyên đưa tay đón nhận ngọc trụy nho nhỏ, đột nhiên có một cảm giác thân thiết khó tả, khi y nhìn không được đỏ hoe vành mắt. Thật kỳ lạ, này cũng không phải thật sự cho y, vì sao y lại có loại cảm xúc này? Hay do nguyên chủ và y có một mối liên kết nào đó mà y không rõ? Nếu không, y cũng không vô duyên vô cớ suy đến nơi này. Phùng Kiều thấy y ngấn lệ, liền vỗ nhẹ vào lưng của y an ủi. Tứ thúc tứ thẩm cũng đỏ vành mắt, một đứa trẻ có tình, hy vọng nương trên trời có linh thiêng phù hộ cho đứa nhỏ hảo hảo hạnh phúc. Sau khi trở về từ nhà tứ thúc, Phùng Kiều để Vương Nguyên nghỉ ngơi, còn mình thì sửa lại cung tên để ngày mai lên núi. Hắn nhận ra, từ lúc nhận ngọc trụy kia từ tay tứ thúc, cảm xúc của Vương Nguyên vẫn chưa tốt lên. Hắn nghĩ Vương Nguyên hẳn là cần thời gian để hồi phục. Hắn vốn còn định đến nhà Lý Chính tìm con trai cả của ông để nói chuyện xây phòng tắm, nhưng giờ hắn lại không muốn để Vương Nguyên một mình. Phùng Kiều là người từng trải, từ ngày cha nuôi mất, hắn cũng trải qua loại cảm giác cô đơn, thương tiếc đó. Buổi tối Vương Nguyên gần như đã trở lại bình thường, Phùng Kiều cũng an tâm hơn. Vương Nguyên đem số thịt còn lại trong nhà xào lên, lại làm thêm trứng gà rau hẹ, đơn giản cho bữa tối. Y thích nhất là trứng gà xào cà chua, nhưng y đã để ý xung quanh, vẫn không tìm thấy một cây cà chua nào. Hơn nữa, y còn chắc chắn ở quanh đây chẳng có cây ớt nào. Ai? Làm sao bây giờ à? Y thật nhớ vị cay thơm nồng đó nha. Thấy Vương Nguyên đã ba lần nói đến quả ớt gì đó, Phùng Kiều liền tò mò hỏi, tôi luôn miệng nói đến cây ớt, đó là cái gì, hình dạng thế nào? Nếu ở đây không có, ta giúp ngươi hỏi thử ở nơi khác xem sao. Hai mắt Vương Nguyên sáng lên nhìn Phùng Kiều, ngươi nói thật. Phong kia buồn cười gật đầu. Ta có gạt ngươi bao giờ đâu. Vậy thì tốt quá. Nói xong Vương Nguyên liền đem hình dạng quả ớt diễn tả cho Phong Kiều xem. Nói rằng lúc trước trong một lần lên ngọn núi phía tây Bắc Chim Cu, khi vô tình gặp một lão nhân và được ông ấy cho ăn thử. Lần đầu nếm phải quả ớt, y đã bị cay đến chảy cả nước mắt. Đó thật sự là cảm giác đầu tiên của Vương Nguyên khi bà nội cho y ăn ớt. Người mới nếm thử quả này sẽ cảm thấy tê cay nóng sang cả miệng, có khi còn bị cay đến sưng hết cả miệng. Nhưng nếu đem nó làm thành gia vị chế biến thức ăn thì sẽ vô cùng tuyệt diệu, nhất là vào mùa đông, ăn ớt có thể làm ấm thân thể, là một loại gia vị tốt. Cây ớt cao tầng này, quả ớt khi sống màu xanh, khi chín sẽ có màu đỏ tươi rất đẹp. Quả nhỏ như đầu đũa, cũng có loại lớn hơn, hoặc tròn hoặc dài. Vương Nguyên nói một tràng dài, Phùng Kiều nghe xong cảm thấy có chút nghi hoặc. Thứ quả kỳ lạ như vậy thật sự có thể ăn sao? Vương Nguyên sao lại biết nhiều thứ kỳ lạ như thế? Có điều loại quả này hình như hắn quả thật đã từng nhìn thấy qua. Có điều không quá chắc. Ta giống như đã từng nhìn thấy loại quả mà ngươi nói ở trên ngọn núi phía đông mà ta thường đi kia. Nó cũng có màu đỏ và vị cay. Chắc là không sai đi. Chỉ là đường đi hơi khó một chút. Phải qua mấy đoạn đường rừng rậm, dốc đá mới đến được. Hai mắt Vương Nguyên càng thêm sáng. Theo lời Quynh nói thì không sai đi. Ngày mai Quynh dẫn ta đến đó xem thử. Khó đi cũng không sao, chúng ta cẩn thận một chút là được. Nếu có thể có được quả ớt, mùa đông này ta sẽ làm món ngon cho Quynh ăn à. Phùng Kiều thấy y hưng phấn như vậy liền cười gật đầu. Mới mấy ngày ở cùng với Vương Nguyên, mà hắn đã cười nhiều đến mức, tưởng chừng như một năm cộng lại vậy. Buổi tối khi đi ngủ, Vương Nguyên cứ nghĩ đến những quả ớt đỏ mọng xinh đẹp, thiếu chút nữa là mất ngủ. Lúc ngủ rồi thì lại nằm mơ, liên tục thấy mình đang hái cả một cánh đồng ớt nhiều ơi là nhiều. Đến cả trong mơ cũng phải cười ha ha. Trước lúc đó, Phùng Kiều còn phải hóng rất lâu. Y mê trong ngực của nam nhân ngủ say. Hai Phùng Kiều cả người khô nóng, cũng không có nơi phát tiết. Lại nữa, giờ là mùa thu, hắn không thể tắm nước lạnh được. Anh phải tự mình bình ổn tâm tình, quá nửa đêm mới nặng nề ngủ. Tiểu nhân nhi trong ngực không biết khi nào mới có thể ăn vào trong bụng đây chứ. Thật là dày vò mà. Một đêm ngon giấc, buổi sáng Vương Nguyên dậy thật sớm, là một mẻ bánh tráng thật ngon. Bánh vừa thơm, vừa vàng. Ăn kèm với dưa muối và cháo, phần còn lại thì mang theo. Phùng Kiều ngủ không ngon lắm, nhưng hắn bình thường rèn luyện tốt, nên cũng không nhìn ra điểm gì không thoải mái. Đê núi buổi sáng, còn đọng hơi sương, nên khá trơn trượt. Trước khi đi, Phùng Kiều đã bôi lên mặt, tay chân và quần áo của Vương Nguyên một loại thuốc để tránh côn trùng hay rắn độc tới gần. Còn có thể che giấu mùi mồ hôi, tránh thú dữ trong rừng, đánh hơi được. Đây chính là chỗ tốt của người làm đại phu à. Không những vậy, Phùng Kiều còn cẩn thận, dùng dây vải cột ống quần của Vương Nguyên lại, để tránh vướng phải cây cối dưới chân. Lần này lên núi, Vương Nguyên không dám mặc mấy bộ quần áo đắt tiền của Phùng Kiều mới mua cho y, bởi vì Vương Nguyên chắc chắn rằng nếu y mặc bộ quần áo đó, khi từ trên núi trở về, nó sẽ không còn lành lặn. Rồi thường ngày lên núi, chu tẩu vẫn chưa may xong, nên Vương Nguyên lấy bộ quần áo lúc trước ở nhà tứ thúc vẫn hay mặc để lên núi. Phùng Kiều không quá để ý đến những chuyện này, hắn không thiếu tiền, trước nay cũng không cảm thấy quần áo mình mặc có gì quý giá, hư thì lại mua mới thôi, quan trọng là mặc vào thoải mái là được. Vương Nguyên cảm thấy Phùng Kiều như vậy rất giống kiểu nhà giàu mới nổi ở hiện đại. Hai người cùng nhau xuất phát, Phùng Kiều mang theo cung tên là chuẩn bị thêm một cái sọt để đựng nước uống. Trên đường đi, có thể dùng để đựng thảo dược, hay thứ gì đó tìm được trong núi. Vương Nguyên xuân phong mang sọt, Phùng Kiều nhìn thiếu niên mặt mày rạng rỡ, trông mong nhìn mình, cũng mặc y. Trước đây mỗi lần lên núi của Vương Nguyên đều rất vất vả, trên lưng không phải là sọt to, thì chính là bóp củi còn to hơn cả người y. Giờ chỉ đeo một cái sọt nhỏ thì có là gì? Trước tiên, Phùng Kiều đi thăm vài cái bẫy mình đã gài trước đó. Trong bẫy có 3 con gà rừng, và 2 con thỏ hoang đều còn sống. Phùng Kiều dùng dây trói chúng lại trước, sau đó đặt chúng ở đó. Lát nữa trên đường về sẽ mang về một thể. Phùng Kiều nhớ Vương Nguyên có nói ngày trước khi y còn ở Phương Gia, có một lần y đi lên ngọn núi phía tây tìm bắt chim cu cho ca ca, đã gặp được một ông lão kỳ lạ ở đó. Ông cho y ăn một quả có hình giọt nước dài dài, khi sống màu xanh, khi chín màu đỏ, có vị cay tê. Lần đầu ăn sẽ rất nóng và cay, nếu đem nấu lên sẽ rất ngon, nhưng sau này Y trở lại thì không thấy người đó lần nào nữa, cũng không phải hoàn toàn là nói dối. Chuyện lên ngọn núi phía tây kia là ký ức của nguyên chủ, phải nói cuộc sống của nguyên chủ trước kia thật sự rất gian nan. Y có thể bình an lớn lên, quả thật là không dễ dàng. Mà phòng kia lúc này lại dẫn Vương Nguyên lên ngọn núi phía đông mà hắn thường đi. Núi này cao và hiểm trở hơn ngọn núi phía tây kia, lại có nhiều dã thú nên người dân ít đi vào. Sở dĩ trước đây nguyên chủ hay lên sườn núi này đốn củi là vì nó gần nhà y hơn, y lại khá gầy yếu. Đi quá xa có phần quá sức nên y mới đến ven bìa rừng để đốn củi và thường xuyên gặp được Phùng Kiều. Phùng Kiều thấy vẻ nôn nóng của Vương Nguyên liền nhịn không được cười nói. Không vội, muốn đi đến đó còn phải đi một đoạn đường nữa. Ta trước dẫn người đến chỗ này cũng là nơi ta tình cờ phát hiện. Ngọn núi này cây cối rậm rạp, địa hình hiểm trở nên bình thường chẳng có mấy người đến. Cho dù là thợ săn lành nghề cũng ngại đến nơi này. Hầu như ngoài Phùng Kiều thì không thấy ai ra vào ngọn núi này. Cũng nhờ vậy mà Phùng Kiều mới tìm được nhiều thứ tốt ở ngọn núi này như vậy. Trước đây có vài thôn dân gan dạ cũng thử vào sâu trong rừng tìm kiếm con mồi. Kết quả hầu hết những người đó đều bị thương hoặc không dám đi quá sâu. Phùng Kiều đã 3 lần cứu người ở nơi này. Một trong số đó chính là Vương Thành Ca nhà tứ thúc. Lần đó Vương Thành vào rừng cùng một hán tử nữa, chẳng may đụng phải gấu lớn. Người kia may mắn chạy thoát, Vương Thành thì bị con gấu đánh một bàn tay, trên ngực một hàng móng vuốt, máu me be bét. Lúc tưởng phải chết dưới tay con gấu kia, thì Phùng Kiều kịp thời xuất hiện. Hắn dùng cung tiễn bắn trúng ngực của con gấu, mũi tên kia kịp thời cứu được mạng của Vương Thành. Con gấu bị thương cũng không tiếp tục tấn công nữa, mà chạy vào trong rừng thoát thân. Phùng Kiều cũng không tiếp tục đuổi theo, sau khi băng bó sơ qua cho Vương Thành, thì cõng hắn xuống núi. Lần đó Phùng Kiều không những cứu Vương Thành một mạng mà còn tặng không thú thang cho hắn. Cả nhà tứ thúc mang ơn Phùng Kiều, luôn miệng nói lời cảm tạ hắn. Vương Thành khi đó còn chuẩn bị thành thân, sở dĩ mạo hiểm lên núi là vì muốn kiếm chút tiền lo sính lễ. Mấy ngày sau Phùng Kiều lên núi, phát hiện thi thể con gấu đã không còn nguyên vẹn. Có lẽ do trúng tên quá nặng nên nó đã trở thành thức ăn của đám sài lang hổ báo cũng nên. Cũng từ đó về sau, không còn ai dám lên ngọn núi phía đông kia nữa. Cho dù có cả đoàn người cũng chỉ quanh quẩn bên ngoài bìa rừng mà thôi. Dù sao thì đối với bọn họ, mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Thà rằng ăn ít một chén cơm, cũng muốn sống thêm một ngày. Lần đầu tiên Phùng Kiều gặp nguyên chủ đốn củi ở ngọn núi này, hắn đã kinh ngạc mất một hồi lâu, không nghĩ đến một tiểu ca nhi như y lại liều lĩnh như vậy. Cho đến ngày hôm qua hắn mới biết, sở dĩ y đốn củi ở đây là vì bản thân không đủ sức mang củi đoạn đường xa. Một nhà vương tam ở trong lòng nguyên chủ so với thú dữ còn hung ác hơn gấp mấy lần. Y thà mạo hiểm tính mạng của mình cũng không dám chọc giận bọn người đó. Nếu không phải Vương Nguyên có ký ức của nguyên chủ, cũng không biết được những chuyện kinh khủng mà y đã trải qua. Vì vậy Vương Nguyên ở trong vô thức sinh ra chán ghét đối với đám thân thích kia của nguyên chủ. Vương Nguyên không biết Phùng Kiều muốn đưa y đi đâu, vẫn ngoan ngoãn một đường đi theo hắn. Ngọn núi này so với ngọn núi ở thôn nhỏ mà y sinh sống ở kiếp trước lớn hơn rất nhiều. Phùng Kiều nói cả ngọn núi lớn này là của thôn bọn họ. Bên kia núi là một dãy ba bốn ngọn núi khác, ngăn cách các thôn trấn với nhau. Mãnh thú ở ngọn núi này cũng nhiều hơn những chỗ khác. Có điều bọn chúng đều tập trung về một nơi nhất định, nên Phùng Kiều cũng rất ít khi đụng mặt bọn chúng. Qua một đoạn đường núi dốc, đất đá lởm chởm, Vương Nguyên dưới sự trợ giúp của Phùng Kiều mới thuận lợi mà đi. Lúc này y mới hiểu vì sao sáng nay Phùng Kiều lại nhét bông vào trong giày của y. Đôi giày này so với chân của y còn rộng hơn một chút. Vương Nguyên ấm áp trong lòng, người này luôn luôn chu đáo như vậy. Lúc sau bọn họ còn phải băng qua một đám rừng gai bụi khá lớn. Phùng Kiều đã dùng dao phá ra một lối đi. Vương Nguyên đi vô cùng cẩn thận, chỉ sợ quần áo bị gai móc rách thì nguy. Qua thêm một đoạn đường rừng, cây cối chằng chịt nữa, cuối cùng cũng đến nơi. Nói thật, nếu không có Phùng Kiều dẫn đường, thì Vương Nguyên nghĩ sẽ không ai đi vào một nơi vừa khó đi, vừa đầy gai góc như vậy. Thảo nào hắn có thể đào được nhân sâm, có vẻ như hắn khá quen thuộc với nơi này. Chương 18. Vương Nguyên không tin nổi vào mắt của mình. Ẩn mình sau lớp rừng cây gai góc chằng chịt lại là một vùng bình nguyên xanh thẳm. Sâu trong rừng sâu, núi thẳm lại có một chỗ bằng phẳng xinh đẹp như vậy. Thật là thế gian hiếm thấy. Vương Nguyên trải qua 2 đời, không nghĩ sẽ gặp được những kỳ ngộ như vậy. Cứ như là đang mơ vậy. Nơi này chẳng khác nào thế ngoại đào nguyên, so với không gian của Vương Nguyên cũng không thua kém bao nhiêu. nhìn xem từng hàng cây bụi cỏ, còn cả con suối trong vắt kia nữa. Chúng ta có thể ở đây luôn không à? Vương Nguyên đột nhiên hỏi một câu, Phùng Kiều buồn cười nhìn y chạy nhảy khắp nơi. Nếu người thích và không cảm thấy buồn, thì chúng ta có thể xây một căn nhà ở đây. Vương Nguyên hừ cười, vẫn là thôi đi. Nhưng mà sau này, ta muốn xây nên một nông trang đẹp như vậy, còn phải rộng hơn và trồng nhiều thứ hơn nữa à? Phùng Kiều cưng chiều gật đầu đáp, được. Vương Nguyên vui vẻ chạy quanh khắp nơi, y muốn dành thời gian khám phá nơi này, có quá nhiều thứ mà y không ngờ đến. Cứ như là có bàn tay ai đó tạo nên vậy. Phùng Kiều nói muốn tới nơi này, phải trải qua một đoạn đường hiểm trở, may hắn ra nơi này chưa có ai khác đi qua. Nếu không phải vô tình bị lạc đường, hắn cũng không biết trên núi lại có một nơi đặc biệt như vậy. Hắn phải mò mẫm rất lâu mới tìm được con đường được cho là dễ đi nhất này. Phùng Kiều nói ngọn núi phía đông này từng xuất hiện dã thú, người dân bình thường đều không dám đến, kể cả thợ săn cũng ngại đi một mình. Nơi này lại bị bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp cây gai. Có điều ở đây có rất nhiều dược liệu quý, Phùng Kiều mất một thời gian dài mới khám phá được hết ngọn núi bí hiểm này. Nhìn bên ngoài nó không quá lớn, nhưng nếu muốn đi hết ngọn núi này, ít nhất phải 10 ngày nửa tháng cũng không biết chừng. Trước mặt hai người là một rừng những cây ăn quả, với đủ những loại trái cây xum xuê ở trên cành. Từ nay cho đến cuối tháng 10, chính là mùa thu hoạch của những loại hoa quả ở đây. Những trái hồng đang trong thời kỳ chín tới, trái nào trái nấy đỏ ao to tròn. Táo lê cũng đang cho trái xanh mượt trĩu quả. Còn có cả một mảnh rừng nho, nào đỏ nào đen, chùm nào cũng to tròn căng bóng. Bên cạnh còn có một dòng suối nước chảy trong vắt. Bên kia suối, từng cây ô liu đang kết trái. Bên cạnh còn có một đám hạt dẻ với những trái đầy gai. Vương Nguyên cảm thấy hơi thở của mình đang rối loạn. Bên kia còn có vài cây anh đào, còn sót lại những quả chín muộn. Đáng tiếc bọn họ đến muộn, anh đào trên cây đã rụng gần hết. Vương Nguyên tiếc nuối thở dài. Đào mận thì chưa đến mùa, hạt dẻ vẫn còn non, thật nhiều loại à. Này không phải là đi lạc vào vườn trái cây của người ta đó chứ, sao lại có nhiều cây trái như vậy? Còn được trồng rất chỉnh tề, không giống kiểu mộc hoang chút nào. Phùng Kiều nhìn thấy sự nghi hoặc của Vương Nguyên, bất đắc dĩ nói. Nghe an tâm, nơi này hoàn toàn không có người sinh sống. Những cây này cũng có niên đại mấy mươi năm. Ta lần đầu tới đây cũng vô cùng ngạc nhiên. Ta cũng từng nghĩ, như ngươi là có người trồng chúng. Có điều ta từng ngẫu nhiên ở lại nơi này vài ngày khi đi hái thuốc. Mỗi năm đều cố ý đến đây vào mùa thu hoạch, lại chưa từng gặp qua bất kỳ người nào. Dần dần, ta chắc chắn là nơi này không có ai. Những cây trái này, nếu không có chim chóc thú rừng đến ăn, thì tất cả đều rụng hết. Từ đó ta khẳng định, nơi này không có ai sinh sống. Nói rồi Phùng Kiều kéo tay Vương Nguyên, đến một nơi khác, cách không xa. Nơi này có mấy cây hồ đào cổ thụ. Này là cây hạnh nhân đi. Ôi, y sắp sửa giàu to rồi à. Sao ở đây, lại có một nơi thần kỳ như vậy à? Vương Nguyên nhớ tới khi còn ở quê. Trong nhà bà nội có trồng đủ các loại hoa quả. Mỗi khi tới mùa thu hoạch, bà thường hay hái về, làm mứt, ủ rượu. Vương Nguyên hai mắt lóe sáng hỏi Phùng Kiều, chúng ta có thể hái sao? Y có công thức làm men rượu thượng đẳng, nếu kết hợp tốt, vậy thì... Ha ha ha, quá tốt rồi! Phùng Kiều buồn cười, dĩ nhiên rồi, không thì ta dẫn ngươi đến đây làm gì? Bên kia còn có một rừng đào nhỏ, chờ qua mùa đông sẽ nở hoa rất đẹp, đến tháng 6 là có thể hái quả để ăn. Bây giờ ta muốn hái hết đám anh đào còn sót lại này, còn nho và hồng nữa. Ta muốn làm mứt hồng, muốn ủ rượu anh đào, rượu nho. Ta muốn kiếm tiền, mở nông trang à. Phùng Kiều nghe Vương Nguyên kêu gào, khẽ nhíu mày. Không phải vì Vương Nguyên muốn hái hết những loại quả ở đây, mà vì tên gọi mà Vương Nguyên dành cho những loại trái cây này hoàn toàn không giống như Phùng Kiều biết. Trái hồng thì đúng không sai, nhưng còn nho là gì? Còn anh đào, ốc chó, hạnh nhân, ô liu, không tên nào là hắn biết cả. Mà dường như Vương Nguyên còn biết rất rõ về những loại cây này. Nào là mứt hồng, nào là ủ rượu, còn bột hạnh nhân, dầu ô liu gì đó, hắn chưa bao giờ nghe qua. Chúng ta hôm nay không mang theo đồ để đựng, trước tiên hái hết mã não đã. Hồng và chùm kết, ngày mai chúng ta quay lại hái hết có được không? Không phải, ngươi còn muốn hái ít hồ đào về làm bánh ăn hay sao? Phùng Kiều thăm dò nói. Vương Nguyên cũng nhận ra điều bất thường, cười gượng gật đầu. Trong đầu lại nhanh chóng nghĩ ra cách thay đổi tình thế. Có phải ngươi cảm thấy ta gọi tên những trái cây này rất lạ hay không? Không phải, Ta nói với người, ta từng được một ông lão cho ăn ớt hay sao? Ông ấy giống như ông tiên vậy, cái gì cũng biết. Ông ấy còn mang theo một cái túi lớn, bên trong chứa rất nhiều thứ. Những trái cây ở đây, ông ấy đều có. Lúc ấy ông ấy còn cho ta một chùm mã não và chùm kết này. Có điều ông ấy nói tên của chúng khó nghe quá, nên đặt cho chúng một cái tên dễ nghe hơn. Ta cũng thấy gọi anh đào và nho, hạt dẻ, ô liu thì dễ nghe hơn nhiều. Phùng Kiều nghe xong chỉ cười. Vương Nguyên thấy hắn không có biểu hiện nghi ngờ hay truy vấn gì, mới thở phào một hơi, lại nói tiếp. Lúc đó ông ấy còn dạy cho ta cách làm sao để nấu chúng thành bức trái cây, rồi còn có thể đem chúng ủ thành rượu. Chỉ có điều dù sao, cũng chỉ là nghe qua mà thôi, cũng không biết hái những trái này ở đâu. Bình thường ta đi lấy củi cũng chỉ quanh quẩn dưới chân núi, đôi khi hái được vài quả táo, quả lê, đã là may mắn lắm rồi. Nguyên chủ những năm qua, quá thật chính là sống như thế. Lúc nãy nhìn thấy nhiều trái cây như vậy, nhất thời có chút nhịn không được. Người cũng biết trước đây ta sống như thế nào mà. Ta đã từng mong ước, sau này sẽ có một mảnh đất thật lớn, trồng thật nhiều cây trái, kiếm thật nhiều bạc, không cần thiết chịu đói chịu khổ nữa. Phùng Kiều nghe y nhắc đến cuộc sống trước kia, cũng biết Vương Nguyên lúc đó có bao nhiêu không dễ dàng. Đưa tay xoa đầu thiếu niên an ủi, mái tóc suôn mượt được cột bằng sợi dây gọn gàng, khiến Phùng Kiều lưu luyến không muốn dừng. Điều đó qua rồi. Bây giờ ngươi có ta, không cần nhớ đến những chuyện không vui đó nữa. Chúng ta không phải có rất nhiều tiền sao? Ngươi muốn mở nông trang hay làm địa chủ đều được. Ngày mai ta đi tìm Lý Chính hỏi xem đất quan trong thôn có không ít. Được rồi, ngươi đừng xoa nữa, rối hết tóc ta bây giờ. Thế giới cổ đại này chính là bất tiện như vậy, mỗi lần gội đầu chính là cực hình à. Ta cũng chỉ là nói thế thôi, chúng ta bây giờ trong mắt người khác đang là tâm điểm, giờ cũng không thích hợp gieo trồng gì. Cứ để qua năm xuân ấm rồi tính. Thì cứ mua để đó, qua năm ngươi thích làm gì thì làm. Vương Nguyên nhíu mày liếc hắn một cái. Cái tên này, có tiền tùy hứng hả? Được rồi, chúng ta mau hái một ít trái cây đi. Trước cứ về làm thử cái đã, thành công thì lại hái tiếp cũng chưa muộn. Vương Nguyên lặng lẽ thở ra một hơi, quá nguy hiểm. Suýt nữa thì quên, hiện giờ mình đã xuyên không? Cũng may Phùng Kiều không có truy vấn đến cùng. Không thì không biết làm sao giải thích với hắn nữa. Không vội, tao lại đưa người đến chỗ cái cây kia, lát nữa trở về hái vẫn chưa muộn. Phùng Kiều nhàn nhạt đáp. Vương Nguyên nhớ đến chính sự, liền không phấn khích nữa, mà đi theo Phùng Kiều tiếp tục lên đường. Hai người lại đi thêm gần hai khắc nữa, đến một triền núi. Nơi này là nơi lúc trước ta tìm thấy nhân sâm. Ngươi nhìn xem kia có phải là cây ớt mà ngươi nói không? Vương Nguyên theo hướng của Phùng Kiều chỉ, nhìn thấy một đám cây lá xanh mướt. Đúng là ớt rồi. Tiếc là chúng chỉ mới ra qua. Trái lớn nhất còn lâu mới chín à. Nhưng mà không sao cả, tìm được là tốt rồi. Đợi qua một tháng nữa là sẽ có ớt để ăn thôi. Vừa lúc à, đến mùa đông có khi đã thu hoạch được một đống lớn rồi đi. Trước đây tao từng thấy chúng kết trái. Vì tò mò, tao đã cắn thử một trái. Lúc đó còn bị sặc một trận. Ta nghĩ chúng có độc, không nghĩ tới là có thể ăn được. Trong sách cũng không thấy đề cập tới loại cây này. Không có độc đâu. Mùa đông mà nấu với thức ăn còn có thể xua ta hàn khí ở trong người nữa đấy. Chúng ta đào vài cây về trồng đi, vừa hay có thể thu hoạch trước mùa đông đấy, còn lại để đây, qua tháng sau lại đến. Phùng Kiều không phản đối, nhanh nhẹn đào hơn chục gốc, còn cẩn thận bọc lại phần rễ, tránh cho cây bị thương tổn. Vương Nguyên len lén, tưới vào từng gốc một ít nước suối để đảm bảo rằng chúng sẽ sống cho đến khi xuống núi. Cũng tưới một ít cho những cây còn lại. Không những tìm được cây ớt, mà cách đó không xa, Vương Nguyên còn thấy một cây qua tiêu thật to, trái đầy trên cành. Vương Nguyên mừng như điên, lôi kéo Phùng Kiều đến gần. Phía dưới gốc cây lớn còn có vô số cây con nữa. Vương Nguyên nghĩ, nếu y kiếm được nhiều tiền, sẽ mua luôn ngọn núi này. Như vậy không sợ sẽ có người dành đồ tốt với mình nữa. Tuy ớt hiện giờ vẫn chưa có trái, nhưng có qua tiêu cũng quá tốt rồi. Vương Nguyên vui vẻ hái từng chùm, lại kêu Phùng Kiều cũng đào vài gốc qua tiêu con mang về trồng. Phùng Kiều không nghĩ, loại cây có qua và quả mùi vị khó ngửi này lại là thứ gì tốt. Chỉ là nhìn Vương Nguyên vui vẻ nhảy nhót, cảm thấy tiểu phu lang của hắn thật là dễ thỏa mãn. Phùng Kiều không nói thêm gì, cúi người đào gần chục cây con. Vương Nguyên hái được, kha khá, nghĩ bụng lần sau khi lên núi hái nhò, sẽ trở lại hái hết qua tiêu mang về. Hôm nay chỉ có một cái sọt, còn nhiều thứ phải đựng lắm. Hoa tiêu này phơi khô, sẽ để được rất lâu, còn có thể nấu thành dầu hoa tiêu nữa. Nhìn canh giờ cũng đã gần trưa, hai người nhanh chóng quay trở lại chỗ cây anh đào, hái hết những trái còn sót trên cây. Thật tiếc là đã cuối mùa, hơn chục cây cũng chỉ đựng đầy một sọt. Vương Nguyên không hái hồng nữa, chỉ hái thêm vài chùm nho rồi lên đường trở về. Nếu không phải Phùng Kiều biết đường đi, tiết kiệm được thời gian, thì có khi đến chiều vẫn còn chưa đến được, chứ đừng nói chi là trở về. Lúc gần ra khỏi khu rừng rậm, che kín lối đi kia, Vương Nguyên nhìn thấy thấp thoáng bên bụi cỏ có một cái cây thật quen mắt. Phùng Kiều, chờ một chút. Phùng Kiều bị tiếng gọi làm cho khó hiểu. Hắn quay lại nhìn thì thấy Vương Nguyên đã bỏ đống đồ vật trên tay xuống, chạy đến chỗ cái cây nhỏ. Có các quả xanh xanh đỏ đỏ to bằng nắm tay của đứa nhỏ kia. Vương Nguyên đưa tay nâng lên một quả màu đỏ, có vẻ đã chín kia, vẻ mặt kinh hỉ vui sướng. Cuối cùng cũng tìm được rồi, cứ ngỡ thế giới này không có chứ. Phùng Kiều khó hiểu, loại quả lạ này có thể ăn sao? Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, Vương Nguyên lại như đã từng được ăn qua, còn rất tưởng niệm nữa. Vương Nguyên không để ý đến thắc mắc của hắn, nhanh tay hái hết những quả đã chín đỏ. Này chính là cà chua đó. Tối nay là món ngon cho Quỳnh, Vương Nguyên hướng Phùng Kiều cười nói. Phùng Kiều bất đắc dĩ cười cười. Cô làng của hắn có phải lúc trước ở nhà không được ăn no hay không, nên bây giờ thấy cái gì cũng nghĩ đến nấu ăn. Phùng Kiều trong lòng có chút chua xót. Hắn nhất định sẽ để Vương Nguyên được hưởng cuộc sống tốt. Không cần lo cái ăn cái mặc nữa. Trên đường trở về, bọn họ còn may mắn săn được một con hươu sao hơn 50 cân. Phùng Kiều bảo Vương Nguyên nhanh chóng rời khỏi nơi vừa săn được con mồi kia. Đi thêm một đoạn, hắn mới đem con hươu đến bên dòng suối xử lý. Vương Nguyên thì lấy nước và bánh tráng đã chuẩn bị lúc sáng ra, nhặt một đống củi nhỏ chuẩn bị nướng thịt ăn. Nơi này Phùng Kiều đã đến rất nhiều lần. Không có dã thú nguy hiểm gì, chỉ có vài loại động vật ăn cỏ, thường xuyên đến uống nước. Mỗi lần lên núi, hắn đều sẽ đến nơi này nghỉ chân. Phùng Kiều cắt một cái đùi hươu để lên lửa nướng. Vương Nguyên đem hoa tiêu hái được rửa sạch, lại dùng đá đập nát, trộn thêm chút muối cho Phùng Kiều thoa lên thịt hươu. Phùng Kiều còn rát thêm một loại bột gia vị mà hắn tự làm, mùi thơm làm bụng của Vương Nguyên kêu lên. Phùng Kiều đã nếm thử hoa tiêu, loại trái nhỏ này có vị cay tê, mùi hơi hăng không ngon. Nào ngờ khi nướng lên lại thơm như vậy, hắn càng thêm kinh ngạc, không biết Vương Nguyên làm sao lại biết được tác dụng của loại quả này. Vương Nguyên trong khi nhặt củi còn hái được ít nấm dại có thể ăn. Khi rửa sạch, lại dùng cây nhỏ xuyên qua, rồi đặt lên lửa nướng. Ăn kèm với thịt là tuyệt nhất. Vương Nguyên đưa bình nước cho Phùng Kiều uống, còn mình thì đi nhặt thêm củi. Nước này lúc sáng Vương Nguyên đã thêm linh tuyền vào, vừa ngọt vừa mát, uống vào lại thấy như mệt mỏi tan biến. Đây là lần thứ hai Phùng Kiều được uống loại nước này. Lần này, hắn có thể khẳng định trên người tiểu phu lang nhà mình có bí mật gì đó mà hắn chưa biết. Bất quá hắn cũng không quá để tâm, chỉ cần người này luôn ở bên cạnh hắn, cùng bầu bạn với hắn, bí mật hay không, có gì quan trọng đâu. Trong lúc chờ đợi thịt chín, Vương Nguyên đi dạo quanh con suối, xung quanh còn có rất nhiều loại hoa xanh xanh đỏ đỏ. Không khí mát dịu nhẹ nhàng, cuộc sống như vậy thật tốt bao nhiêu. Không cần bon chen trong xã hội, không cần suy nghĩ thiệt hơn, cứ bình bình đạm đạm, cùng với một nửa kia của mình, cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau già đi là được rồi. Phùng Kiều, chúng ta mang ít hoa ở đây về trồng đi. Để đến khi mùa xuân, mỗi ngày nhìn hoa nở, cũng thấy con người vui vẻ hơn. Được, lát nữa ta sẽ đào một ít. Thịt chín rồi, mau đến ăn đi. Được. Hai người ở bờ suối, ăn thịt hươu với bánh tráng hành và nấm, no đến căng cả bụng. Sau đó lên đường về nhà. Phùng Kiều không muốn Vương Nguyên vất vả, muốn đem cái sọt tự mình mang. Vương Nguyên lại không đồng ý. Phùng Kiều còn phải mang phần thịt hươu còn lại về nữa. Không lý nào Phùng Kiều vừa mang, vừa xách, còn y thì đi tay không. Phùng Kiều cũng không đồng ý. Đường núi khó đi. Lúc đi Vương Nguyên vác sọt không thì không sao. Nhưng lúc trở về như vậy sẽ rất vất vả. Còn thêm cái đám cây kia nữa. Vẫn là để hắn mang thì hơn. Ngươi không cần lo. Bình thường ta còn mang theo nhiều thứ hơn nữa. Chút này đó là gì? Ngươi mang đám cây non và cung tên giúp ta. Lát nữa còn con muỗi chỗ bẫy sập cũng để ngươi cầm, như vậy được không? Vương Nguyên nói không lại Phùng Kiều, chỉ có thể bắt đắc dĩ mang cung tên cho hắn. Lúc nãy Vương Nguyên còn hái một ít nho, đi ở dòng suối rửa sạch hai chùm, hai người vừa đi vừa ăn. Vương Nguyên ăn một trái, thật ngọt, y cũng đút cho Phùng Kiều một trái. Phùng Kiều không chỉ thấy ngọt mà là vô cùng ngọt, ngọt đến tận tim. Cho đến chỗ bảy thú, hai chùm nho đã được hai người giải quyết xong. Phương Kiều y như lời, để Vương Nguyên cầm số gà rừng và thỏ hoang kia về nhà. Dọc đường, Vương Nguyên còn hái rất nhiều mộc nhĩ. Muốn buổi tối nấu canh gà cho Phùng Kiều ăn. Hạt dẻ rừng cây, tháng sau mới có thể hái. Đến lúc đó lại làm gà hầm hạt dẻ. Nghĩ thôi đã muốn chảy nước miếng rồi. Lúc đi ngang qua nhà Chu Tẩu, Phùng Kiều đem một con thỏ và một con gà, một rổ anh đào, tặng cho nhà Tẩu ấy. Chu Tẩu biết là Phùng Kiều muốn đáp lễ số hạt giống hôm qua, cũng vui vẻ nhận phần tình cảm này. Phùng Kiều còn nói muốn nhờ Chu Tẩu làm giúp ít quần áo. Chu Tẩu không từ chối, cũng không hỏi Vương Nguyên vì sao không tự làm. Có những chuyện tự mình hiểu là được. Hơn nữa, may quần áo cho nhà Phùng Kiều cũng có thể cấp thêm chút tiền. Nào có ai lại chê tiền bao giờ. Phùng Kiều làm người sẽ biết đạo lý. Người đối với hắn tốt một, hắn sẽ trả lại cho mươi gấp mười. Người giúp hắn làm việc, hắn dĩ nhiên sẽ không để người thiệt thòi. Sau khi về đến nhà, Phùng Kiều và Vương Nguyên cũng đem qua nhà của Lý Tứ Thúc một cái đùi hưu và một ít anh đào cho mấy đứa nhỏ, sau đó mới về nhà cùng nhau. Đám nhỏ thấy thịt hưu và anh đào thì cao hứng hoan hô, còn phu thê Tứ Thúc thì lại ngại ngùng nhận đồ của họ. Vương Nguyên phải giả vờ giận dỗi, nói họ không coi mình là người nhà, lúc này mới làm cho phu thê Tứ Thúc nhận lấy. Cả một ngày trèo đèo lội suối, Vương Nguyên có chút chịu không nổi. Phùng Kiều thấy vậy, về nấu một nồi nước ấm cho Vương Nguyên ngâm chân. Vương Nguyên nhân lúc Phùng Kiều không để ý, bỏ thêm chút linh tuyền vào, lúc này mới thấy dễ chịu hơn. Cũng may lúc sáng, y có trộm pha thêm linh tuyền vào trong nước mang theo để uống. Nếu không, với cơ thể yếu nhược này của Nguyên chủ, e là phải nằm một chỗ mất thôi. Không hiểu sao lúc trước Nguyên chủ có thể làm nhiều việc nặng nhọc như thế nhỉ? Vương Nguyên ngâm chân xong, thời gian vẫn còn sớm. Cũng chưa đến giờ cơm chiều, Phùng Kiều bá y chợp mắt một chút cho lại sức. Vương Nguyên không phản đối, còn lôi kéo Phùng Kiều đi nghỉ ngơi cùng. Số trái cây thì để đó, lúc nào dậy lại tính. Thịt hưu thì Phùng Kiều treo lên hông chó, để ăn được mấy ngày. Còn hai con gà và một con thỏ, Phùng Kiều để sang một bên. Vương Nguyên buổi tối muốn hầm canh gà, đến lúc đó lại làm cũng chưa muộn. Hết chương 18.